Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay trong video số 443, chúng ta có hai lá thư trong đó. Cái lá thư đầu tiên là của một bạn nam quê ở Đồng Tháp, bạn sinh năm 94. Bạn có tâm sự là bạn là một người cũng khá kén chọn trong cái việc nghe truyện sáng tác. Thì một lần đó cách đây cũng tầm 2 năm thôi, bạn có lân la đi tìm một cái kinh truyện để nghe, thì bạn rà trúng kinh Đất Đồng. Do bạn ấn tượng với cái giọng đọc mà bạn mới xin nghe, và sau đó thì biết tới kinh Ly Kỳ và nghe cho tới bây giờ. Bạn nói bạn dính tới nỗi mà đêm nào mà không nghe cứ thấy thiếu thiếu bức rứt, không có ngủ được. Sau nhiều lần đắn đo, bạn quyết định gửi lại cái câu chuyện để mà kể cho chúng ta nghe về gia đình của bạn. Bạn cũng nhờ kinh thay đổi tên mọi người trong câu chuyện giúp đi. Quê gốc của ba mẹ bạn đều ở Đồng Tháp, ba ở Cao Lãnh, mẹ ở Nha Mân. Bà con nào ở Đồng Tháp biết hai cái chỗ này, Cao Lãnh thì ai cũng biết rồi, Nhà Mừng chắc là ít nghe hơn, thì bình luận ở bên dưới nha. Hồi xưa ba với nội đi theo đoàn để mà đi cắt lúa mướn, cứ cắt hết đồng này cho tới đồng khác, chừng nào hết mùa thì thôi. Cái bữa đó xuống dưới Nhà Mừng cắt thì ba gặp một cái cô gái cũng cắt chung miếng ruộng với mình. Ba cắt lúa mà ba cứ nhìn người ta hoài hả? Lát hồi cái ba lại nói với bà nội chứ: "Má má, nhỏ đó nhìn con chịu á, nhìn hiền. Má lại hỏi thăm rồi hỏi cưới cho con đi." Cái vụ này là ba không có kể, nhưng mà bà nội kể. Năm đó thì ba cũng 21 rồi. Hồi trước mà tầm tuổi đó là tới tuổi cưới vợ rồi. Bà nội nghe vậy mới nhìn theo tai ba chỉ, thì thấy cái cô đó. Nội mới đi lại gần đó, cứ cắt chọc chọc theo cái mé của cổ đang cắt á, mới hỏi thăm. Kiểu như hỏi nhà con ở đâu, con nhiêu tuổi, có chồng chưa. Cứ lần la bắt chuyện hỏi hoài. Qua cái mùa lúa đó thì ba bạn cưới vợ luôn á, và cái người đó là mẹ của bạn. Mấy năm đó hai bên nội ngoại cũng khó khăn, không có hỗ trợ được gì nhiều. Không có chỗ cất nhà ra riêng, cho nên năm 85 vừa sanh được anh hai á, thì ba mẹ quyết định đi bán rau củ quả. Người ta kêu là bán đồ rẫy đó. Cụ thể như thế nào thì bạn không có nói, chỉ nói là gia đình cứ lên đên rài đây mai đó, cho tới năm 87 thì sinh được anh ba. Là lúc đó gia đình vẫn chưa có khá khẩm gì mấy, vẫn chắc mót tằn thiện. Ba mẹ nói do tính chất cuộc sống mà cứ mai chỗ này mốt chỗ nọ, tối tấp vô chỗ này chỗ kia ngủ, nên là cái chuyện gặp ma cỏ nó rất là thường xuyên. Tối mà ngủ trong xuồng chực nhìn ra, thấy ma ngồi chần dần ngay đầu mũi. Thấy nó thấy mình nhìn ra, cái là phóng xuống sông một cái ùm. Còn không phóng xuống sông thì phóng vô mình mẹ bạn nó đẹp. Bạn ra đời năm 94. Do ba mẹ ham con gái quá nên ráng rặn thêm đứa nữa, ai dè lội ra thêm được rựa. Thời điểm đó ba mẹ cũng tích góp được chút đỉnh rồi. Thương cảnh con cái ăn học khó khăn, với lại thấy bạn còn nhỏ xíu hả? Nên ba mẹ mới hỏi xin ngoại mua lại cái miếng đất nhỏ cặp mé sông nhà ngoại á, để mà cất cái nhà ở. Chủ yếu là có miếng đất ở cho có với người ta thôi, chứ cái nhà sàn hầu hết là nó nằm ở dưới sông, chồm lên trên bờ có chút xíu à. Cất được cái nhà rồi thì ba mẹ không đi bán đồ rẫy nữa, mà chuyển qua làm lạt buộc nhà. Mấy cái nhà lợp lá người ta sẽ cần một cái sợi dây buộc cho lá nó dính với nhau với cái khung nhà. Sợi dây đó người ta kêu là cọng lạt. Thường thì cọng lạt sẽ được làm bằng cọng non của cái búp lá dừa nước. Cái búp đó người ta kêu là cà bắp. Một số khác thì họ xài lạt tre, tức là mình chẻ tre ra thành những cái sợi mỏng, gọn, vừa đủ để thành sợi buộc. và ba mẹ bạn lúc đó làm cái lạc tre này. Ba mẹ nói từ khi sanh bạn ra là làm ăn được lắm, ít khi nào lỗ lã gì. Cho tới năm bạn học lớp 3 thì ngoại mới kêu mẹ lên nói là bây giờ ngoại chia đất cho con cái, mỗi người được một phần. Phần của mẹ là được cái mương lạng cách nhà của ba mẹ lúc đó là chừng 50 thước. Bà con mình biết cái mương lạng không? Nó là dạng một cái ao dài nhưng mà rất là cạn luôn, bị sình đất nó bồi lấp, người ta kêu là mương lạng. Mẹ mới bán cái nhà sàn cho dì Út, rồi lấy tiền bán nhà đó cộng với tiền tích góp để mà mua đất lấp cái mương đó làm thành cái nền nhà đàng hoàng. Hồi trước ở nhà sàn tùm húm à, mẹ nuôi heo là nuôi ở nhà sau luôn, nó rất là hôi. Nhưng mà cả nhà cũng phải ráng ở. Bây giờ có cái nhà rộng rãi thoải mái, ba mẹ nghĩ là công chuyện làm ăn sẽ thuận lợi hơn nữa. Ở đó được một năm thì nhà bạn thường xuyên gặp phải mấy cái chuyện nó kỳ lạ lắm. Nhiều khi đang ngồi vậy đó, nhìn ra thấy con rắn nó bò vô nhà. Mà ta nói con nào con nấy nó bự chảng, nhìn hổng ớn thì thôi luôn. Cả nhà sợ lắm, nhưng không có đập, lấy cây đuổi tụi nó đi. Trước nhà có một cái cây cốc, đợt đó cứ tối tối là có con cú mèo, nó hay bay lại nó đậu. Nó đậu trên cái cây đó đó, nó kêu 3 tiếng cái nó bay đi. Đâu chừng tuần sau, ba mẹ đi giao lạc cho khách, sẵn đó ghé qua nhà nội có công chuyện rồi mới về. Thì lúc đó cách nhà còn chừng 5 cây số thôi, có chiếc xe tải nó chạy tầm bậy, có tín hiệu đèn đỏ, mà ông tài xế còn lái xe quẹo qua, ổng quẹt vô ba mẹ. Cái tay áo của ba bị móc vô hông xe tải. Mẹ kêu quá trời luôn, mà cái ông tài xế đó ổng không có nghe. Lúc đó ổng đi có một mình không có lơ. Ổng quẹo mạnh qua ổng hất ba mẹ té xuống dưới đường. Bạn nhớ năm đó là 2003, thì mọi người chưa có đội nón bảo hiểm gì đâu. Mẹ té thì cái đầu của mẹ đập xuống dưới đường, nhưng mà không có chảy máu. Ba thì trầy trụa nhưng mà nhìn cũng nhẹ thôi. Ba mới chạy lại ôm mẹ lên hỏi em ơi em có sao không? Mẹ mới hỏi ngược lại ba là anh có bị gì không? Ba nói không sao. Em thấy trong người có bị gì không? Thì mẹ xỉu luôn, mẹ không có trả lời được nữa. Người ta ẵm mẹ lên chiếc xe ba gác, rồi chạy qua bên bệnh viện Sa Đéc, cách đó chừng có 100 thước thôi. Dù đó biết bác sĩ tiên lượng xấu, do mẹ bị tụ máu não, thêm phần tim của mẹ không có ổn định nên không có phẫu thuật được. Khổ nỗi là không mổ được thì chết chắc, mà tim bị như vậy mổ cũng chết luôn. Người ta cũng làm mọi cách để hy vọng là mổ được, nhưng mà cuối cùng là không được. Mẹ bạn bị té lúc 4 giờ rưỡi chiều, cho tới 6 giờ tối thì mẹ mất. Mẹ nằm như ngủ vậy đó, mình mẩy không có một vết thương hay là một giọt máu nào. Và ba anh em bạn mồ côi mẹ từ cái giây phút đó. Bạn kể là hồi trước mẹ có đi coi bói, thầy bói phán cái năm 41 với năm 43 đó là mẹ sẽ gặp đại nạn. Giữa mẹ và anh hai sẽ có một người phải chết để giữ mạng cho người kia. Cuối cùng là mẹ bạn đi năm mẹ được 43 tuổi. Sau khi mẹ mất, gia đình chồng chất khó khăn luôn. Anh hai mới có tốt nghiệp cấp 3, đâu có điều kiện để đi học tiếp, nên con đường vô đại học nó dang dở. Còn anh ba thì chuẩn bị vô 12. Hồi 1-2 năm đầu thì ba đi làm, anh hai thôi học ở nhà làm phụ ba để nuôi hai anh em bạn ăn học. Sau này anh ba cũng thôi học mà theo anh hai lên trên Bình Dương để đi làm, bạn ở nhà với ba để đi học. Từ từ cái không biết sao ba đổi tánh. Từ năm bạn bước vô học lớp 6 cho tới năm học lớp 8 là ba không có làm ăn gì hết. cứ hay tụ tập chỗ này, mai tụ tập chỗ khác để mà ăn nhậu. Chưa hết đâu, bà cứ dắt hết bà này tới bà kia về nhà để mà nhậu nhẹt từ năm này qua năm khác luôn. Thấy cảnh đó thì bên ngoại bắt đầu ghét, đi nói xấu ba. Nhà ngoại với nhà bạn cách nhau là 4-5 căn gì đó, mà mất cái gì cũng đổ thừa ba lấy, không thì nói là bạn lấy. Phải vậy thôi đâu, ngoại âm thầm sang tên cái miếng đất của ba mẹ bạn cho dì Tư. Hồi trước tin tưởng quá nên ba mẹ cứ dọn về đó sửa sang đất cát nhà. Má mình cho mình rồi thì là của mình, chứ có mất đi đâu mà gấp gáp sang tên làm chi. Ai dè đâu cuối cùng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức mà không còn cái gì. Nhà cửa đang là của mình, tự nhiên thành ở đậu trên đất người ta. Bạn nói nhiều khi nhà hết gạo, cái đi qua bên ngoại mượn ngoại cũng không cho nữa, kêu là hết gạo rồi. Bạn thấy trong nhà ngoại ai cũng là con, nhưng mà hồi ngoại bệnh hoạn thì một tay mẹ săn sóc. Tối không có dám về nhà mà ngủ lại canh ngoại coi có ổn không. Tới hồi mà khỏe rồi nhà có tiệc tùng gì chớ hề kêu mẹ một tiếng. Mấy cậu mấy dì xúm xích lại với ngoại, mặc kệ mẹ vậy đó. Mẹ cũng không có nói gì hết, phận làm con mà. Mẹ mình không thương thì thôi chứ biết làm sao giờ. Bạn cũng nghĩ là hồi mẹ còn sống, bà ngoại còn không thương, nói chi chết rồi. Phận cháu như bạn thì đáng gì đâu. Còn về mẹ bạn, sau khi chết, không có về phá trong nhà, mà lại đi nhát người ta rất là nhiều. Chỗ mẹ bạn nằm là một cái khu đất trong cái hẻm gần chùa. Đường đó người ta hay đi chợ sớm, chừng 4 giờ sáng là 2-3 người rủ nhau đi để mà mua được đồ tươi ngon. Mỗi lần người ta đi ngang mộ của mẹ bạn á, thì lại nghe tiếng khóc. Lúc lại là tiếng cười, rồi tiếng rỉ rả nó cứ gian gian kỳ lắm. Nhìn vô một cái là thấy mẹ ngồi ngay trên đầu mã luôn, làm người ta sợ gần chết luôn. Rồi sát bên cái mộ của mẹ có một cái cây me. Người ta bị nhát nhiều quá nên mới kéo dây điện gắn lên trên đó một cái bóng đèn cho nó sáng sủa. Tại vì đi chợ có mỗi cái đường đó thôi là nó gần nhất. Ai mà dè đâu gắn bóng đèn sáng lên còn bị nhát nhiều hơn nữa. Trong xóm có cái bà đó, bà nghe người ta nói là gắn bóng đèn rồi, bà cũng ý y bà đi có mình ên à. Đi gần tới cái khúc cua đó, bà nhìn lên bà thấy có ai đó ngồi trên cây me mà ngồi gần cái bóng đèn. Bà mới đi lại gần, bà ngước lên bà coi là ai. Thì trời ơi, bà thấy mẹ bạn. Bà đang ngồi nhét cái mớ ruột vô trong bụng. Má ơi, bà chạy bà la làng không. Xong rồi đi đồn đi kể tùm lum tà la, gặp ai cũng nói. Cậu bạn nghe vậy chặt luôn cây me. Nhưng mà mấy bà trong xóm có đi chợ sớm cũng không có còn dám đi cái đường đó nữa. Đi đường vòng xa thiệt xa để mà qua bên chợ. Còn ba thì bạn nói lúc nãy rồi đó, ăn nhậu tối ngày không có lo mần ăn gì hết. Hai anh đi làm gửi tiền về cho bạn đi học. Còn ăn uống thì bạn bữa đói bữa no, chứ có ăn được đàng hoàng đâu. Bữa nào mà nhà ngoại cho bạn ăn ké bữa cơm là đi kể cùng làng khắp xóm luôn. Lúc đó bạn còn khờ, ai nói gì nói cũng đâu có hiểu gì nhiều đâu mà buồn. Nghĩ là người ta kể chuyện cho nhau nghe vậy thôi. Nay bạn ăn chực nhà này, mốt bạn ăn chực nhà kia cứ suốt vậy đó. Bạn cứ sống cái kiểu như vậy cho nên bạn rất là ngang với hổn. Mỗi lần mà ba dắt người này người kia về, bạn quậy bạn chửi dữ lắm. Mấy ông bạn nhậu của ba, có ông thì chửi bạn, có ông thì giả vô người bạn, kiểu đánh hù. Nhưng mà ông nào làm vậy đều bị mẹ về nhát hết nha. Tối ngủ mẹ về mẹ hỏi: mày làm gì đánh con tao? Mày làm cái gì chửi con tao? Không phải chửi không, mà tán vô mặt người ta bơm bớp vậy đó. Riết rồi mấy ông đó không có dám lại nhà nhậu luôn. Nhưng mà ba thì đi chơi suốt luôn. bạn ở nhà tự ăn tự học, làm cái gì ba không có biết tới. Năm bạn học lớp 8 thì ba dắt một cái bà về, tạm kêu là bà Thu đi. Bà về nhà bạn ở mà bạn đuổi bà đi, bà không chịu đi. Mỗi lần bạn nói tới bà là ba đánh bạn. Bà cấm không có cho ai nói động tới bà hết, kể cả bà nội của bạn luôn. Bình thường thì mẹ linh dữ lắm, ai nói động tới bạn là không được. Nhiều khi bạn nằm ngủ nửa đêm, mở mắt dậy thấy mẹ nằm kế bên. Vậy mà thời gian đó ngay cả chiêm bao cũng không thấy mẹ về luôn. Còn ba thì nghe lời bà Thu vô cùng. Bà về đó cũng lo cơm nước như nhà bà vậy. Nói nạo ngay thì từ hồi bà về đó đó, ba bạn không còn đi chơi nữa, ở nhà lo mần ăn. Có điều mần được nhiêu là đưa cho bà Thu hết. Bà có tiền thì bà lại đi đánh bài, bà rất là ghiền đánh bài luôn. Bà Thu về đó được một năm, tức là năm đó bạn học lớp 9, thì có bầu, cấn bầu đứa con gái. Nhà bạn nào giờ ham con gái mà. Bạn nghe nói có em gái bạn cũng thấy vui nữa. Bà bầu được 6 tháng thì bà kêu là bà muốn đi Sài Gòn để mà thăm mẹ bà trên đó. Bà lên đó đâu được mấy bữa thì bà gọi điện xuống nói là hư thai rồi. Bà về lại nhà ba cũng không có nói gì hết. Bạn thì lại càng không, tại bạn đâu có hiểu cái gì đâu. Thì cái lần đó bạn lên nội chơi, nói chuyện với nội, thì nội mới nghi là ba bị bỏ bùa, nên bà Thu nói cái gì cũng nghe. Bà có làm cái gì ba cũng không có nói tiếng nào hết. Đặc biệt là nội kêu ba lên nhà là không bao giờ ba chịu lên. Từ ngày ba ở với bà đó, nhà nội có dỗ quải gì là phải có bà ba mới chịu đi, còn một mình là không bao giờ. Thiệt ra thì bà nội của bạn làm thầy, rất giỏi cái chuyện cầu hồn với trị ma quỷ. Xã đó thì nói bà Tám thì hầu như nhà nào cũng biết. Cái bữa đó là đám giỗ ông nội, cho nên hai cha con bạn với bà Thu mới lên nhà nội. Cả nhà đang ăn nha, thì mẹ bạn nhập vô trong người bà nội, la quá trời quá đất luôn. Cứ nói là bây giờ mày sao? Mày lại đây nói chuyện với tao. Mày biết tao là ai không mày? Mày lại đây. Cứ ngồi la làng vậy đó. Nội á, do ở nhà ai cũng hiểu chuyện tâm linh hết, cho nên mới đi lại hỏi ai nhập vô xác nội. Thì không có trả lời, mà lại la lên tiếp là: con Thu, mày lại đây mày nói chuyện với tao. Bây giờ mày sao? Bỏ bùa chồng tao còn yếm tao luôn hả? Mày yếm được không? Có cần tao chỉ chỗ cho mày đi không? Thì lúc đó bà Thu thấy bà sợ nha. Bà ngồi im, nhưng mà mình để ý mình thấy tay chân bà run lẩy bẩy luôn, không có dám mở miệng nói tiếng nào hết. Nội mới nói tiếp chứ: mày trả lời tao nghe, con chồng tao đâu? Mày nạo mày móc con nhỏ ở đâu, mày khai ra cho tao. Tới đây là bà Thu bà quýu rồi. Bà khóc bà xin tha quá trời luôn. Trong người của bà nội là mẹ bạn đó. Mẹ mới dai qua nói với ba là: để tôi kiếm vợ cho anh, chứ anh đừng có u mê. Lo mần ăn nuôi con cái đi rồi tôi kiếm vợ để an ủi săn sóc cho anh sau này. Còn cái con Thu này, mày đi ra khỏi nhà tao. Mẹ chửi xong cái câu đó là mẹ xuất ra. Nguyên một dòng họ ai cũng ngỡ ngàng hết trơn. Không biết sao cho tới bữa đó mẹ bạn mới về được mà nhập vô nội để nói. Bà Thu lúc đó bà khóc lóc, bà nhận lỗi, xin lỗi quá trời. Mà ba im ru không có nói bà một tiếng nào hết. Đám tiệc xong, ba với bà Thu về nhà. Về tới nhà ba lấy đồ của bà đem dục xuống sông hết luôn, đuổi bà ra khỏi nhà. Từ ngày đó là ba không có đi chơi đi nhậu gì nữa nha. Ba đi làm trở lại ở nhà nuôi cho bạn ăn học. Hả? Năm đó bạn học lớp 12, ba đi mua đồ ở dưới chợ Cái Tàu Hạ thì ba gặp được một người. Cái cô đó thì hổng chồng hổng con. Nghe nói là ba mẹ cô đó khó lắm. Ba mẹ mất thì chị cổ cũng khó y như ba mẹ. Riết mà cổ không có quen được ai rồi cổ ở giá cho tới khi gặp ba. Thì ba với cổ mới thương nhau, làm một cái đám cưới nhỏ bên nhà mẹ sau của bạn đó, là cái cô đó đó. Tại vì cổ chưa có chồng bao giờ nên phải làm đám chứ không người ta tủi thân làm sao. Bạn nói ba ở với mẹ sau không có con, nhưng mà mẹ sau hiền lắm, không có xe xua, chỉ lo mần ăn thôi. Thấy cách bạn kêu cô này bằng mẹ rất là thân tình thì đoán chắc là cuối cùng thì gia đình của bạn cũng đã hạnh phúc thương yêu nhau được rồi. Bạn học xong thì đi làm. Làm được vài năm bạn có hay tin là bà Thu bà chết. Lý do gì sao bạn không có hỏi kỹ, chỉ nghe nói là bệnh gì đó mà cứ rề rề hoài rồi chết thôi. Năm đó bà cũng tầm tuổi của mẹ bạn lúc mất á. Hiện tại thì anh em bạn ai cũng có nghề nghiệp ổn định hết rồi, gia đình cũng khá giả hơn, không có còn khó khăn như hồi xưa nữa. Đó là cái câu chuyện của gia đình bạn. Tới cái câu chuyện thứ hai á, cái câu chuyện này được gửi về từ chị Tina. Chị là người Sài Gòn, nhưng mà hiện tại đã định cư nước ngoài rồi. Chị tâm sự chị là một khán thính giả thường xuyên của các kênh chuyện ma, đặc biệt là kênh Ly Kỳ. Thì trong cuộc sống của chị trải qua rất nhiều cái sự tâm linh. Chị có một khả năng là có thể nhìn thấy được những cái giấc mơ mang điềm báo về cái chết. Khả năng này có đến với chị từ những cái năm mà chị còn là học sinh cấp 2. Và càng gần tới tháng 7 âm lịch, chị sẽ càng gặp nhiều giấc mơ về người âm. Vì vậy mà lá thư này chị xin chia sẻ lại những cái gì mà mình đã trải qua. Và chị cũng chia ra những cái câu chuyện nhỏ để chúng ta tiện theo dõi. Đầu tiên sẽ là vài câu chuyện của những giấc mơ điềm báo về cái chết. Cái câu chuyện thứ nhất là năm chị 13 tuổi. Thì bác của chị bị bệnh nặng. Bác là một cán bộ ở tỉnh. Và bác được đưa lên Sài Gòn để điều trị ở Bệnh viện Thống Nhất. Thì có bữa đó chị theo ba má vô bệnh viện thăm bác. Chị có chúc bác mau khỏe, rồi nói khi nào bác về á, nhớ ghé nhà chị chơi. Bác mới hứa với chị là trước khi về quê bác sẽ ghé nhà thăm con. Mọi chuyện diễn ra nó bình thường. Cho tới vài bữa sau, ba dặn má với mấy anh chị em của chị ở nhà ngủ, nhớ đóng cửa cẩn thận để ba vô trong bệnh viện với bác. Thì lúc đi ngủ, má gom hết bốn anh chị em vô phòng để ngủ với má, tại vì má rất là sợ ma. Tới nửa đêm đó chắc cũng cỡ 3 giờ khuya đó, chị mới ngồi dậy chị kêu má ơi má, bác ba về quê rồi hả má? Má trả lời chứ về đâu về, nằm xuống ngủ đi con. Cho tới 5 giờ sáng, ba về nhà, nên cả nhà thức hết trơn luôn. Thì ba thông báo là bác ba mất hồi 3 giờ sáng. Hiện tại mọi người đang trên đường đưa bác ba về quê. Lúc đó má mới giật mình, má dây qua hỏi chị. Sao con biết bác ba về quê? Mà hồi 3 giờ sáng con ngồi dậy con hỏi má vậy? Thì chị mới nói cho má nghe là lúc chị đang ngủ thì thấy bác ba đi vô nhà. Bác nói là chào cả nhà, bác đi về quê nghen. Mà lạ là kể từ đó đó, những cái giấc mơ về cái chết nó cứ thi thoảng nó xuất hiện với chị. Hàng xóm có bao nhiêu căn nhà mà gia đình có người chết, là thế nào đêm trước đó chị cũng mơ thấy nhà người đó có đám tang. Cứ tối mà mơ là kiểu gì sáng ra chị sẽ kể lại cho má nghe. Hồi đầu mớ má sợ quá trời sợ chứ, nhưng mà má nghe riết rồi cũng quen. Nhưng mà không có ai hiểu tại sao chị có thể thấy được như vậy. Nhất là bản thân chị nè, chị càng không hiểu. Chị thấy mình hoàn toàn không có cái khả năng can thiệp hay giúp đỡ gì cho họ, mà tại sao lại được, lại là người được biết trước như vậy, để làm chi? Cái câu chuyện tiếp theo là 2006. Lúc đó chị làm trợ lý cho chủ tịch của một tập đoàn tư. Thì thời gian đó sếp của chị bị ung thư giai đoạn cuối, phải đi nước ngoài điều trị liên tục. Bệnh tình cũng như lịch trình của sếp thì chị được tuyệt đối bảo mật. chủ yếu là tránh rò rỉ ra ngoài, gây ảnh hưởng tới quyết định của các đối tác về đầu tư này kia. Ngay cả bản thân chị, người được coi là cánh tay phải của sếp, cũng chỉ có thể biết được những cái thông tin nó giới hạn thôi. Mọi thảo luận về công việc chủ yếu qua email hết. Có cái đêm đó đó, chị chuẩn bị để sáng ra là đi công tác xa, thì trong lúc ngủ chị mơ thấy sếp nằm ở trên cái giường bệnh, mà loại giường nâng á. Chị thấy sếp nhìn chị, xong nói là anh đi nha, ở lại hoàn tất mọi việc trong khả năng của em. Chị giật mình dậy luôn, và không cần ai nói cái gì hết, chị cũng hiểu ra là có chuyện rồi. Hơn ai hết, chị hoàn toàn tin vào cái khả năng đó của mình, tại vì nó đã quá thân thuộc với chị rồi. Chị kiểm tra đồng hồ thì thấy 5 giờ sáng. Vậy là chị thức luôn để mà chuẩn bị cho chuyến đi. Và suốt cái chuyến công tác đó, chị cứ cảm thấy lòng mình nó nặng nề, rồi lo lắng dữ lắm, nhưng mà vẫn ráng để tập trung mà hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Về nhà chị mới gọi điện cho vợ sếp hỏi thăm, thì chị ấy nói là anh mất rồi em. Khi được nghe ngày giờ anh mất thì nó đúng y như cái ngày mà chị mơ thấy anh tới anh từ giã chị. Chị bật khóc luôn. Lúc đó chỉ có thể cầu nguyện cho ảnh thôi. Cái chuyện mà một trụ cột lớn của tập đoàn ra đi á, nó ảnh hưởng vô cùng lớn tới cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Cho nên là từ lúc sếp chị bệnh, mất rồi chôn cất, thông tin đều được giữ kín. Thành thử ra cho tới lúc tất cả được sắp xếp tạm ổn rồi mới có thông báo chính thức ra bên ngoài. Chị nói bởi vậy mà trong cái khoảng thời gian tầm một tuần kể từ ngày chị mơ thấy sếp chị mất á, là chị liên tục mơ thấy ảnh nằm ở trong cái ngăn đông lạnh của nhà xác á. Anh nói với chị là anh lạnh lắm em à. Rồi tận một tháng sau, khi mà ảnh được chôn cất xong xuôi, chị lại thấy ảnh một lần nữa. Nhưng mà lần này anh nói là anh có chỗ nghỉ an ổn rồi. Đó. Tới câu chuyện tiếp theo là 2021, cái thời điểm dịch bùng phát mạnh, thì chị đã đi định cư rồi. Chị nhớ lúc đó là tháng 11, chị nằm mơ thấy mẹ chồng cũ của chị nằm trên một cái giường ở bệnh viện, bà đắp một cái mền màu xám. Vía chị thấy bà nhìn chị mà mặt hốt hoảng lắm. Bà hỏi sao kỳ vậy con, sao má lại rơi vô cái tình cảnh này. Sáng ra chị nhắn tin cho người chồng cũ thì nhận được tin là bà mất trong bệnh viện rồi. Chị hỏi có phải lúc đi bà đắp cái mền màu xám hay không, thì anh xác nhận là đúng như vậy. Chị nghe mà chị bận thần hết trơn, thấy thương bà lắm. Vì lúc mất là bà không có con cháu gì bên cạnh hết. Chị nhớ lại cái hồi hơn 20 năm về trước, lúc bà có quốc tịch Mỹ rồi nên đi đi về về giữa hai nước. Bà nói là bà đi như vậy là vì mấy đứa cháu nội thôi. Bà mong bảo lãnh mấy đứa cháu qua thôi, chứ bà không có thích sống ở bên đó. Bà cũng là một người ghiền coi bói. Có lần thầy bói phán số của bà đã khi mất sẽ cô đơn, không có con cháu bên cạnh. Bà nghe xong thì suy nghĩ là có khi bà mất trên đất Mỹ mới có chuyện không có con cháu bên cạnh. Với lại chuyện kinh doanh của bà bên Việt Nam thời điểm đó đang rất tốt, nên là bà bỏ quốc tịch Mỹ để về Việt Nam sống. Ai dè đâu cái số phận định trước là cuối đời của bà ở Vinh như vậy. Trùng hợp một cách trùng mình phải không? Tiếp theo là những cái câu chuyện về những cái tháng 7 âm lịch chị đã nói trên ha. Đầu tiên là năm 99, lúc đó chị làm quản lý cho một chuỗi trung tâm Anh ngữ cũng khá có tiếng lúc bấy giờ. Mấy cái năm đó thì nhu cầu học tiếng Anh của mọi người rất là lớn, phải nói là bùng nổ luôn. Sếp mới ra nhiệm vụ cho chị á, là tìm một cái địa điểm mới có diện tích lớn, phù hợp với tiêu chí mà sếp đề ra. Vậy là nhóm của chị đi tìm, và cuối cùng chốt giá thuê được một cái biệt thự rất là đúng ý. Chị có giải thích thêm á, thì thì đây là một cái biệt thự kiểu Pháp thời xưa ở Sài Gòn. Nó có một cái khoảng sân rất là rộng, một ngôi nhà mái ngói lớn ở phía trước dành cho gia đình chủ nhà. Còn mấy cái dãy nhà 2-3 tầng phía sau là chỗ ở dành cho những người giúp việc, hoặc là sắp xếp làm nhà khách gì đó, phòng kho gì đó, tùy chủ nhà. Trong hợp đồng là được sửa sang lại, cho nên chị tiến hành gấp cái việc sửa chữa, làm mới, nới phòng các thứ. Do cận dạng phòng có sức chứa tối đa, cho nên là chị đập các phòng nhỏ để mà gộp lại thành cái phòng tiệc lớn đi. Trong quá trình làm việc thì chị thường xuyên nghe thợ thầy than là họ bị ma chọc ghẹo, không có ngủ được. Lại còn thường xuyên hỏng hóc máy móc nữa. Cụ thể là cái ngày mà họ phá bức tường để thông cái phòng trên lầu 3 đó, thì cúp điện. Thợ làm thì bị búa rớt dập chân, máy móc thì cứ trục trặc liên tục. Vậy là cả một ngày trời đâu có làm được cái gì nữa đâu. Chị nghe thì nghĩ là mấy ông này dễ chuyện thôi, nên nói gì nói chị cũng kệ, ậm ừ cho qua, đốc thúc họ làm cho đúng tiến độ. Tới ngày hoàn thành thì bên nhà thầu mới mời chị tới để mà nghiệm thu. Thì sáng sớm đó, chị với bên đại diện nhà thầu mới đi vòng vòng kiểm tra từng phòng một. Tới phòng học của lầu 3, chỗ thông nhau giữa hai phòng, ai cũng tá hỏa luôn. Khi thấy ngay cái vị trí mà lúc trước là cái bức tường, nó đội lên một đống đất cát với gạch đá, y như là một cái nấm mồ nhỏ vậy. Bên đại diện nhà thầu liên tục thề thốt là chiều hôm qua em đi một vòng kiểm tra thấy ổn hết rồi, mới khóa cửa phòng lại hết, mà sáng nay sao lại bị như vậy. Chị thấy không ổn rồi, chị mới gọi cho thầy phong thủy tới để mà coi giùm. Chị có nói là hầu như công ty nào cũng có một cái thầy phong, theo một cái thầy phong thủy để mà thầy giúp họ coi nhà cửa, đặt văn phòng này nọ, hay là coi cho mấy cái sự kiện lớn, thậm chí còn coi để tuyển dụng những cái vị trí cấp cao nữa. Thì cái lúc mà thầy tới, chị có thuật lại đầy đủ cho thầy nghe, rồi đưa thầy lên lầu. Mà lên tới đó cái nét mặt ông thầy sầm lại luôn. Thầy nói chuyện bằng cái ngôn ngữ gì đó mà không có ai hiểu được hết trơn. Xong rồi mới day qua nói với chị là cái bức tường mà chị cho phá đi á, vốn dĩ hồi trước là được treo bàn thờ của hai vợ chồng. Do bị phá đi nên ảnh hưởng tới họ, làm cho họ buồn. Thầy hỏi bây giờ tính sao? Chị mới trả lời là đúng là chị thấy có trang thờ nhưng mà nó trống, không có cái gì phía trên hết nên không có biết. Hơn nữa bắt buộc phải nới rộng phòng mà, cho nên không có còn cách nào khác hết. Chị gửi lời xin lỗi rồi hỏi ý họ muốn như thế nào, thì nói cho chị biết. Để thể hiện lòng thành thì chị sẽ chịu theo cái ý muốn của họ. Thầy mới nói với chị là để thầy hỏi coi họ có muốn lên chùa hay là không. Sau đó lại dây qua nói bằng cái ngôn ngữ lạ lùng giống như lúc nãy. Chập sau thầy mới nói với chị là họ nguyện cái chỗ này là nhà của họ rồi, không có muốn đi đâu hết. Lâu lâu chị nhớ thì cúng cơm nước cho họ là được. Chị mới nói là do đây là trường học, không có thể đặt bàn thờ được, nên chị xin phép làm cái bàn cúng mỗi mùng 2 với 16. Thì họ đồng ý. Chị có nói là do nhà chị sống và làm ăn với người qua bên chợ lớn nhiều, nên biết tới cái phong tục cúng vong 2 ngày trong tháng như vậy. Chị mới đem cái chuyện này chị hỏi lại chủ nhà. Người ta nói là họ cũng mua lại căn nhà đó thôi, nên không có rành, nhưng mà hứa sẽ tìm hiểu từ các chủ trước rồi sẽ báo lại cho chị hay. Sau đó thì chị cũng được biết cái chân tướng của cái câu chuyện. Nó là như vậy. Là hồi trước năm 75 á, thì đó là nhà của một ông cảnh sát. Trong số người làm thì có hai vợ chồng quản gia rất là trung thành. Cái lúc mà sau 75 á, thì gia đình ông này âm thầm rút lui hết. Hai vợ chồng ông quản gia nhất định không chịu đi. Tới khi mà người ta tiếp nhận căn nhà đó thì hai người này đã treo cổ ở cái chỗ bức tường trên lầu 3 rồi. Cũng không có biết bàn thờ của hai vợ chồng là do ai lập. Đó thì cứ đúng như lời hứa, Tới mùng 2 16 âm lịch hàng tháng, chị canh cái giờ nghỉ hay là sau đó giờ học viên về hết, chị sẽ bưng cơm nước qua quả lên để cúng mời hai người họ về dùng. Không quên lần nào hết. Có lẽ vì vậy mà họ thương á, họ phù hộ cho trung tâm làm ăn phát đạt lắm. Chị nói là thời điểm đó số lượng học viên tăng tới mức không có đáp ứng nổi nhu cầu luôn. Riêng cái cơ sở đó đạt doanh thu rất là cao, cao nhất trong các cơ sở. Chị làm ở đó được 5-6 năm thì chị đổi việc. Vài năm sau thì trung tâm đó cũng dời địa điểm. Một doanh nghiệp mua bán điện tử thuê lại. Mới được một thời gian ngắn thì cái chỗ đó bị cháy. Và cái căn mà có 3 cái tầng nó bị cháy rụi luôn. Hiện tại thì chỗ đó là một cái ngân hàng. Sau này mỗi lần chị có dịp chạy xe ngang đó, bao nhiêu ký ức nó lại ùa về giống như mới hôm qua vậy. Cái câu chuyện xảy ra tiếp theo là về cái thời mà chị đầu quân cho một công ty có cái trụ sở văn phòng đặt trong một cái con hẻm lớn. Hẻm này hai xe hơi có thể chạy qua nhau được nha. Nó khá là nổi tiếng. Nó được mệnh danh là hẻm Hoa Hậu. Tại vì thời điểm đó có rất nhiều người hoạt động trong giới giải trí sống trong cái con hẻm này. Thì lúc đó là tháng 7 âm, tầm giờ trưa đang làm việc, chị thấy đuối quá đi nên đóng cửa phòng làm việc rồi leo lên bàn nằm ngủ. Nằm được một chút thì chị mơ. Mơ thấy một cô gái trẻ, tóc dài lắm, mang bụng bầu với ẵm một em bé nhỏ xíu. Mắt cổ buồn ơi là buồn, đứng đó cứ lay lay chân chị mà không có nói tiếng nào hết trơn á. Còn em bé sơ sinh thì được đặt nằm kế bên chị mà nó khóc quá trời khóc luôn. Chị giật mình chị dậy, không thấy sợ nhưng mà mình ráng mình sâu chuỗi lại coi rốt cuộc là cái chuyện gì. Sau đó chị mới khấn lại: rằm tháng 7 tới rồi, để chị cúng cơm cho em với em bé, để cả hai được no đủ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó chị mới gọi cho bạn thư ký chuẩn bị cho chị một cái mâm cúng tháng 7 cho người khuất mặt. Nhớ là phải có sữa với đồ ăn vặt cho con nít. Chị cũng dặn luôn cái chuyện mà duy trì cúng rằm 16 với mùng 2 hàng tháng. Khi biết được chủ doanh nghiệp đó là không phải là bên đạo này, là người ta theo đạo Công giáo, và cái chuyện cúng kiến nó chưa có từng diễn ra. Sau đó chị cũng tự tìm hiểu thì biết được chỗ đó hồi xưa là nhà bảo sanh, nên chuyện với mẹ với em bé mất trong khi sanh á, là không thể nào hiếm gặp rồi. Và có khi vong hồn cô gái đó với đứa nhỏ cũng là một trường hợp như vậy. Rồi một chuyện khác cũng là tháng 7 âm lịch, nhưng mà của mấy năm trước nè. Cái thời điểm đó chị ra nước ngoài định cư rồi, còn má chị thì vẫn sống với anh của chị ở bên đây. Do tuổi già nên má chị mang bệnh suy giảm trí nhớ. Chuyện nấu nướng cúng kiến á, không có còn nhớ để mà làm. Thường thường mỗi khi tới tháng 7 là má chị hay bày mâm cúng trước nhà để mà mời vong tai nạn dứt dưỡng ở khu vực đó tới hưởng. Nhà chị thì ở ngay mặt tiền đường lớn, gần ngã tư, cho nên cái chuyện tai nạn trước nhà khó mà tránh khỏi được. Nhất là thời điểm những năm 90 á, mấy thanh niên choi choi mà hay đua xe ban đêm tai nạn suốt. Cho tới cái năm mà chị đang nhắc tới á, thì là cái năm thứ hai mà má chị không có còn cúng tháng 7. Anh chị thì anh không có quan tâm tới mấy cái chuyện này. Có đêm cũng gần, tầm gần sáng luôn rồi, chị nằm mơ thấy có một chiếc xe đạp ba gác chở nguyên một nhóm người chất chồng lên nhau đủ kiểu hình dạng hết. Nhưng mà họ có chung đặc điểm là người ngợm ai nấy cũng máu me tùm lum, rồi tay chân gãy gập. Có người mắt lòi ra ngoài nhìn rất là kinh dị. Chị thấy họ đậu trước cửa nhà má chị, rồi ráng kêu gào lên như là sắp chết vậy. Chị giật mình chị dậy, ngồi suy nghĩ một hồi. Chị nghĩ chắc là họ đang chờ cúng kiến của má, chứ không đâu hết. Chị mới nhắn tin cho anh, kêu là anh lo cái việc cúng kiến cho họ đi. Kêu vậy thôi chứ trong bụng không có dám chắc là ổng sẽ làm, và y như rằng ổng không quan tâm chút nào luôn. Từ lúc đó là chị không có ngủ lại mà ngồi niệm Phật, rồi khấn là do tôi ở quá xa nhà, không cúng kiến cho các vị được. Má tôi lại bệnh nên cũng không làm được việc này. Sáng nay tôi xin phép được đưa các vị lên chùa để tôi cúng bái các vị ăn chay và ở chùa nghe kinh sớm siêu thoát. Mong các vị chứng minh cho lòng thành của tôi mà theo tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà chồng chị thức dậy, chị kể cho anh nghe, rồi anh đưa chị lên chùa ngay lúc đó luôn để mà đưa họ lên chùa như cái lời chị khấn. Cái lúc ra khỏi nhà, lên xe xuống xe rồi vô trong chùa, chị đều luôn miệng khấn là mời các vị theo tôi vào chùa. Tới chùa rồi thì chị thắp nhang khấn vái, gửi gắm họ cho các vị Đức Phật trong chùa. Thay vì chuẩn bị mâm cúng thì chị gửi ít kinh phí vô trong cái hòm công đức á. Xong xuôi thì chị về. Mà công nhận là trong lòng chị nghe nhẹ nhõm lạ thường luôn. Từ đó tới nay đã 6 năm rồi, chị không có còn thấy những cái giấc mơ tâm linh vào tháng 7 nữa. Đó là lá thư của chị Tina. Chắc là lá thư này sẽ làm cho chúng ta rất là tâm đắc, rất là bị cuốn hút, đúng không? Huy cũng vậy. Những cái chuyện tâm linh nó xảy ra một cách rất là quyền di xung quanh chị Tina, nhưng mà nó lại rất là thật, chứ nó không có cái gì ảo hết trơn á, làm cho chúng ta cảm thấy rất là tin tưởng. Quyền di quá, phải không? Và ở trên cũng là một cái câu chuyện rất là hay của một bạn nam ở Đồng Tháp, cái câu chuyện về gia đình bạn. Cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.